Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 315, chương 316, Thánh nhân ra tay. Lôi đình vạn quân, ầm ầm, ầm ầm, giảng đạo hoàn tất. Tiêu Thiên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp đỉnh đầu tầng mây, quỷ dị hội tụ vào một chỗ, trên tầng mây, ẩn ẩn truyền đến cổn lôi thanh âm. Tiếng sấm đồng thời không vang rồi, nhưng thật giống như chấn kích tại mỗi người trong lòng. Tu vi hơi kém một chút, lập tức cảm giác đạo tâm có chút bất ổn, yên lặng cảm thụ được cổn lôi bên trong kia một tia thiên đạo khí tức. Tiêu Thiên thì thào mở miệng, rốt cục kìm nén không được muốn xuất thủ sao? Ngăn cản Vu Yêu đại chiến, thống nhất nhân tộc. Những này thiên đạo còn có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, giả trang ra một bộ trí thân sự ngoại bộ dáng. Nhưng là Tiêu Thiên cũng minh bạch, một khi chính mình bắt đầu giảng nói, liền giống như là Hồng Quân đạo tổ ngày đó, đem chọn cái hồng hoang tín ngưỡng chi lực hội tụ ở một thân. Đây chính là chiếm thánh nhân tu hành căn bản, cũng là thánh nhân cùng thiên đạo đều không thể dễ dàng tha thứ. Những cái kia tránh ở sau lưng thánh nhân, rốt cục muốn đối cửu nhị số không chính mình chính diện xuất thủ. Ha ha, đã sớm biết đến kết quả, chính mình lại thế nào hội không có một chút chuẩn bị thủ đoạn. Cái này giảng đạo 1000 năm, chính mình có thể không vẻn vẹn chỉ là giảng đạo mà thôi. Giảng đạo này 1000 năm, trong hồng hoang, đối với mình sớm đã là lục hợp thần phục. Mà lúc này từng cái hồng hoang chủng tộc cũng tại trợ giúp của mình dưới tu vi đột nhiên tăng mạnh. Có thể nói kim tiên đi đầy đất, chân tiên nhiều như chó, trọng trấn yêu tộc, trợ 365 tinh quân một lần nữa khống chế tinh thần chi lực, quán chú bản nguyên chi lực, tu luyện ra uy lực càng cường đại hơn chu thiên tinh đấu đại trận. Trọng trấn vu tộc, trợ hình thiên các loại đại vu 5 người đột phá chuẩn thánh cảnh giới. Luyện chế tổ vu chi thân, trường thần sát cờ, đô thiên thập nhị thần sát đại trận uy lực càng thêm to lớn. Nhất thống nhân tộc, truyền dưới bàn cổ cửu chuyển huyền công, lại thi triển thần thông chuyển đến vài tòa tiên sơn, lấy dồi dào thiên địa nguyên khí cùng vô số linh dược trợ đủ phạt xương tẩy tủy. Cô đọng cảnh giới, trong mấy trăm năm, bao quát nhân tộc Tam Hoàng ở bên trong, hơn 10 người đột phá chuẩn thánh cảnh giới, lại truyền dưới phích lịch thần hỏa, kỳ môn độn giáp, cơ quan chi thuật, phối hợp thu phục chu tiên tứ kiếm luyện chế lại một lần chu tiên kiếm trận. Lấy nhân tộc linh tuệ, thi triển ra. Cũng là không tại chu thiên tinh đấu đại trận cùng đô thiên thập nhị thần sát đại trận dưới. Ngàn năm trong lúc đó, Tiêu Thiên cũng không quên trọng trấn Long Phượng Kỳ Lân tam tộc. Thu phục tam tộc về sau, lấy long tộc là trời nhân tộc tọa kỵ, cung cấp nó ra roi. Lấy phong tộc vì yêu tộc tọa kỵ, cung cấp nó ra roi. Lấy kỳ lân tộc là vu tộc tọa kỵ, cung cấp nó ra roi. Lấy tam tộc cường hãn chiến lực, càng là như hổ thêm cánh. Giờ này khắc này, chân trời lăn lộn mây dày, đồng thời không chỉ là Tiêu Thiên giảng đạo đạo tràng chỗ này, mà là toàn bộ hồng hoang đại địa trên bầu trời, toàn bộ xuất hiện loại này quỷ dị cảnh tượng. Đó cũng không phải phổ thông dị tượng, mà là thiên đạo phẫn nộ. Nhìn lên trời không trung lăn lộn tầng mây, Tiêu Thiên khóe miệng ngược lại lộ ra cười lạnh. Thiên đạo sở dĩ cường đại là bởi vì nó tại trong lúc vô hình khống chế hết thảy. Mà thiên đạo một khi hóa hình cũng liền có nhược điểm. Giờ này khắc này, phía chân trời tựa hồ lại xuất hiện mới biến hóa. Dày đặc tầng mây biên giới tản mát ra vạn đạo màu vàng ánh sáng, vô cùng huy hoàng, quang mang bên trong tựa hồ có bảo tướng hiện ra. Chỉ gặp tường vân đoá đoá, bách điểu cùng vang lên, chính là thánh nhân hàng lâm. Mấy ngàn mấy vạn năm bên trong, chư thiên thánh nhân, chưa hề lấy chân thân xuất hiện tại hồng hoang đại địa bên trên. Giờ này khắc này, nhìn thấy như thế tường hòa thánh nhân hàng lâm cảnh tượng. Hồng hoang đại địa sinh linh, cũng không có hướng thường ngày kinh sợ, quỳ bái, ngược lại dùng lạnh lùng thần sắc, nhìn chăm chú lên những này thánh nhân hàng lâm. Mặc kệ là Long Phượng Kỳ Lân, vẫn là Vu Yêu người tam tộc, giờ phút này đều đã tỉnh phương tới. Cái gọi là vô lượng đại kiếp, cái gọi là nhân tộc đại kiếp, Vu Yêu vẫn lạc, đều là thiên đạo cùng thánh nhân an bài. Trước kia vô tri vô giác, tự nhiên đối với mấy cái này trang nghiêm bảo tướng chư thiên thánh nhân thần phục cúng bái. Giờ phút này hết thảy chân tướng rõ ràng, tự nhiên lại không hội nó có cái gì tốt cảm giác. Đạo hữu chậm rãi, theo đám mây hàng dưới, ba tên đạo cốt tiên phong lão giả tán đi kim quang. Hàng lâm hồng hoang quá trên mặt đất, một người cưỡi một đầu bao phủ nhàn nhạt quang mang thanh nghiêu. Tay nâng linh lung bảo tháp, chính là Thái Thanh Thái Thượng Lão Quân. Một người khác cưỡi một đầu giống như sư không phải sư, giống như rồng mà không phải là rồng tọa kỵ, cầm trong tay tối sầm bạch linh cờ, chính là bên trên thanh nguyên bắt đầu thiên tôn. Người cuối cùng cưỡi nhất khuê châu, trong tay lại là vô ích vô ích, thần sắc âm trầm. Tiêu Thiên xem xét trong lòng cười thầm, không phải là bị chính mình chiếm chu tiên tứ kiếm thông thiên giáo chủ là ai? Nói đến, cái này thông thiên giáo chủ cũng đủ xui xẻo. Tam thanh thánh nhân bên trong, rõ ràng Thái Thượng Lão Quân cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn là quan hệ mật thiết. Hợp lại hố hắn không có thương lượng, rõ ràng tình huống như thế nào đều không làm rõ ràng. Cuối cùng cho mượn pháp bảo lại là thông thiên đạo nhân. Cuối cùng bị Tiêu Thiên chiếm tiên thiên chí bảo, còn không có chỗ khóc lóc kể lể đi. Cho dù là không có chính mình ngang nhúng một tay, càng về sau phong thần đại chiến, phong cũng đều là thông thiên giáo chủ tiệt giáo bên trong người. Bị hố đến thảm hề hề. Cứ như vậy, Tiêu Thiên nhìn về phía thông thiên giáo chủ ánh mắt lại là nhiều hơn mấy phần đồng tình. Nhìn lại một chút một mặt chính khí Thái Thượng Lão Quân cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn, thần sắc bên trong không khỏi nhiều hơn mấy phần mỉa mai. Không phải nói không phải thiên địa đại kiếp, thánh nhân không ra à? Các vị làm sao gấp gáp như vậy? Trong hồng hoang, yêu nghiệt hoành hành làm loạn, chính là ta các loại thánh nhân ra tay thời điểm. Nguyên Thủy Thiên Tôn giận hừ một tiếng, Thái Thượng Lão Quân lại là âm trầm cười một tiếng. Đạo hữu khăng khăng nghịch thiên mà đi, cùng thánh nhân là địch, cùng thiên đạo là địch, liền không sợ nhiễm lên đại nhân quả sao? Đúng vậy a, đạo trời sáng tỏ, nếu như đạo hữu cố ý quay đầu, còn kịp. Thông thiên giáo chủ vừa tìm cái cơ hội chen vào nửa câu miệng, liền bị Tiêu Thiên một trận cười to đánh gãy. Thiên đạo là cái gì? Các ngươi so ta rõ ràng hơn, các ngươi nguyện ý quỳ nghe sai xử, ta đương nhiên không có gì dị nghị, nhưng là muốn ép buộc để cho người khác cùng các ngươi cùng một chỗ làm chó, chỉ sợ rất khó làm được. Ngươi, dám miệng ra nói bừa. Chư thiên thánh nhân là thiên đạo quân cờ, cái này mặc dù là các thánh nhân lòng biết rõ sự tình, nhưng là một khi bị người nói phá, vẫn là dùng khó nghe như vậy phương thức nói toạc. Đây chính là các thánh nhân không thể nào tiếp thu được sự tình. Mặc dù Tiêu Thiên lời này đúng là nghe vậy cũng có lý, không cần cùng yêu nghiệt này nhiều lời. Bây giờ, chúng ta vẫn là mau mau thay thiên đạo làm việc, bình cái này hồng hoang đại kiếp. Theo Thái Thượng Lão Quân hét lớn một tiếng, Tiêu Thiên trong lòng hơi rét. Cái này 308 thanh, rốt cục vẫn là muốn động thủ. Không giống với đối chiến Vu Yêu hai tộc, mặc dù 12 tổ vu từng cái đều là chuẩn thánh cấp bậc, Thái Nhất Đế Tuấn Hy Hòa các loại yêu thần cũng là chuẩn thánh cấp bậc, nhưng là dù sao cũng là chuẩn thánh mà thôi. Thái Thanh, Thượng Thanh, Ngọc Thanh, mới là trở thành thánh về sau chân chính thánh nhân. Thành thánh cùng chưa thành thánh có khác nhau một trời một vực, tựa như số lượng cùng biến hóa về chất. Cho dù chuẩn thánh cấp bậc người tu hành lại nhiều, số lượng chồng chất cũng vô pháp bù đắp được chất phi thăng. Thánh nhân phía dưới đều là run rế, tuyệt không phải một câu nói ngoa. Theo Thái Thượng Lão Quân hét lớn một tiếng, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên Giáo Chủ trong thần sắc đột nhiên trở nên một mảnh thanh minh, vạn sự vạn vật đều là không để vào mắt. Thánh nhân ra tay, hẳn là lôi đình vạn quân. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.